Tận cùng thống hận, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà chính, Tê Tề Lăng và ớt phòng ngủ định tắm quát một lần ngâm mình dưới bồn nước ấm. Tê hắn trầm ngâm nhớt đến dáng vẻ bịt rút cản oxit của ớt Bạch Hàn Vĩ lúc nãy. Tê gương mặt đầu tiên là đỏ bừng, Tê sao đót trắng bệch. Tê nước mắt sinh lít trà ớt ra. Tê đôi môi đỏ ngậm lấy phân thân xương tím. Tê khoét môi theo từng cút đỉnh nhập mà trà ớt rét nước bọt. Tê rơi xuống cổ. Tê hầu kết nhốt nhỏ không ngừng chuyển động. Tê bàn tay nhỏ nhắn. Tê những ngón tay với móng tay bịt gãy bất lực vùng vẫy bịt hắn kiềm giữ. Tê đôi chân khẳng khiu lung tung quẫy đạp. Tê mỹ cảnh ấy thật khiến người tét phát hỏa. Tê đớp tai xuống dương vật đang từ từ cương lên củ ớt mình dùng sức xoa nắn. Tê chai ẩn phòng tắm xa hốt rộng lớn bỗng chốc nóng lên. Tê tiếng thở dốc ngại ịt càng dồn dập. Tê phân thân trướng tót hết mức phan rét dòng dịch trắng đục. Tê không chai ẩn lập trước tràn ngập mùi hương nam tính tanh nồng. Tê, bà ớt bối. Tê tét không thể không nghĩ về em a. Tê nhanh tỉnh nào. Tê chúng tét sẽ tiếp tục. Tê Tề Lăng thấp giọng cười cười. Tê, bước rét khỏi bồn tắm. Tê Tề Lăng khoách hở á ớt choàng tắm đít rét phòng ngủ. Tê chọn một tê á ớt choàng ngủ dài đắt tiền. Tê Tề Lăng lót nhẹt mái tóc tiêu sái xuống phòng khách. Tê thiếu, Tê ngài muốn dùng cơm ở nhà chính hay ở nhà gỗ? Tê quản ghi ớt cung kính hỏi. Ở đây, Tê nói rồi Tề Lăng bước vào ớt nhà bếp đã được bày dọn bước chớt phong phú. Tê, ngồi xuống ghế chủ thượng, Tê Tề Lăng bắt đầu dùng cơm trưa. Tê ăn xong phần ăn của ớt mình, Tê nhẹ nhàng dùng khăn lót miệng, Tê hướng đến quản ghi ớt nói. Chuẩn bị cho test một chết Dever Spring Vodka. Quản ghi ớt hoài nghi nhìn chủ tử sao đót khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp ban đầu. Vâng, Tề Lăng suyệt tư chốc lát rồi gọi chót cốt vãn thâm. Ngay sau khít nhấc máy, Tề Tề Lăng tiếp tục giờ điệu bột chọc đánh như trước. Tiểu cốt a, Tề ngươi quản người sao vậy a, Tề con thỏ lại khót nghét rồi. Tề tét hả ớt tức giận a. Nói nhanh, Tề tôi không rảnh. Tề cốt vãn thâm lạnh như băng cắt lời. Được rồi, Tề vãn thâm, Tề nghét nói ngươi muốn mua ớt khút đất bên đình vũ. Tê Tề Lăng nhíu mày. Ừ, Tê, khốt đất đó, Tê băng thanh ưng cũng có ít định. Tê nói vậy là ngươi sẽ tham ghi ớt đấu rát sao? Tết đã mua ớt rồi, Tê dự định ban đầu sẽ sang mùa xuân Tết kết hợp đồng. Tê dù sao cũng chất chót thăm dò điệt chất. Tê nhưng hôm qua Tết biết tin xây dựng tàu điện ngầm được người tuồng rét nên đẩy nhanh. Tê người bên ngân hàng định rát tài sản Tết cót quen. Tê, nói vậy là ngươi là chủ sở hữu của ớt khốt đất. Ừm. Tê sáng tét mới kết hợp đồng bên ngân hàng. Tê bên khúc đất đó, Tê mới biết sẽ đất lên sàn đấu giá. Tê tét dùng một chút thủ đoạn đem khúc đất và ớt quyền sở hữu của ớt ta. Tét hiểu rồi. Tê tam ST tối nay ngươi rảnh không? Tê tét có chút chuyện muốn nói. Tê, heaven phòng cũ. Tê, Tề Lăng sao đót tắt máy. Tê hắn quả thật một chút cũng không có hứng thút với bất động sản. Tê nhưng là bên thanh ưng có ít định thâu tóm đất đó. Tê trước đến giờ thanh ưng và bên cốt vãn thâm nước sông không phạm nước giếng. Tê thiết nhưng thanh ưng vẫn luôn tìm một cái cớt để đánh cốt vãn thâm. Tê sót vãn thâm với thanh ưng, Tê ở địa bàn Đông Nam Á, Tê cốt vãn thâm sẽ là người yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nhưng nếu ở toàn bộ châu Á và châu Âu, Tê người lợi thế là cốt vãn thâm. Tê thiết nhưng, Tê hiện tại vẫn không nên đối đầu. Tề Lăng trong khít đợi quản ghi ớt đến chuẩn bịt liền lấy Red Catalog gây củ ớt một cửa hàng trên GT sức tình thút xem qua. Tê, Tề thiếu, Tê thiên đường có chót Red vài sản phẩm mới. Tê thư kít thân cận củ ớt Tề Lăng nói. Sản phẩm hôm trước bên Dot liên lạc, Tê bà ớt bọn họ tét muốn mua. Tê Tề Lăng gấp cuốn Catalog gây lại đớt chót thư ký. Tê, ít ngày là giả dương cụt đính Rubik ký ớt à, Tê không. Tê là ngượt gỗ nạm đắt quý. Tê nói với bạn họ tăng kích cỡ giả dương cụ. Vâng, sao khít nhận được những món đồ mình cần, Tê Tề Lăng liền kích trở về nhà gỗ. Tê mở cửa ra, Tê cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là Bạch Hàn Vĩ đang sung sức vận động. Tê, Bạch Hàn Vĩ ngồi trên giường, Tê tay không ngừng ké ớt hạng khuyển hồng thá ớt ra. Tê chăn rơi xuống chết khuất bột vịt kia, Tê trên người trắng nõn gầy yếu nơi nơi đều là hôn ngân. Tê, bà ớt bối, Tê em đang làm gì vậy? Tê Tề Lăng đặt Dever Spring Vodka xuống chiếc bàn gần đó, Tê chờ mình đẹt lại Bạch Hàn Vĩ. Tê, Bạch Hàn Vĩ mấp máy môi nói khẩu ngữ. Anh thả tôi ra, Tê tôi không thích bịt chói. Tê, thế nhưng Tề Lăng không phải là cốt vãn thâm cốt tình học khẩu ngữ. Tê hắn căn bản không nhìn rét cậu là đang nói cái gì. Tê chỉ tưởng cậu chửi mắng mình liền bóp lấy hay mát cậu gần giọng. Bà ớt bối, tê đừng tiếp tục chọc giận tét a, tê sao đót hôn hôn lên miệng cậu. Bà ớt bối, tê em đói rồi đi, tê ngoan, tê tét chót em ăn. Nói rồi tê lăng cởi red á ớt choàng cú ớt mình, tê cheót lên iát cheót gần đót rồi xốc chăn chét cậu lên. Tê bạch hàn vĩ kinh hãi nhìn hành động cú ớt hắn. Tê, bà ớt bối, tê tét huyệt em ăn nót a. Tê, nói rồi tê lăng đâm một ngón tay và ớt hậu huyệt khốt khốc. Tê bạch hàn vĩ hoảng sợt không ngừng dãy rủa, tê nhưng đổi lại chỉ là tăng thêm một ngón tay. Tê, ô a a a, tê bạch hàn vĩ hét lên khít tê lăng đột ngột tăng thêm một ngón tay. Tê, cả bét ngón tay không ngừng khuấy động bên trong hậu huyệt. Tê trụng lại rồi giãn nở, tê bét ngón tay như cót như không vuốt nhẹt lấy nơi mẫn cảm củ ớt bạch hàn vĩ. Tê, chật, tê bà ớt bối, tê bên trong em hả ớt nóng a, tê đốt cháy ngón tét a, tê ngoan nào. Tê tề lăng một mặt en ủi thương yêu, tê một mặt không ngừng đâm thọc và ớt sâu trong hậu huyệt. Tê, tề lăng chịu dựng cảm giác sưng trướng đang khá ớt khát muốn vùi và ớt nơi ấm áp kia, tê kiên nhẫn nới rộng chót bạch hàn vĩ. Tê nói gì trước nếu không nới rộng, tê lúc tiến và ớt bị kẹp chặt sẽ rất đau nha. Tê nhưng dường như bạch hàn vĩ không hề biết ơn vì tề lăng đã làm tiền diễn giúp mà còn không ngừng dùng tay đẩy hắn ra, tê lại còn đánh và ớt ngực hắn. Tê hắn không phủ nhận rằng lực cậu rất yếu, tê không đủ làm hắn cảm thấy đau, tê nhưng con thỏ này lại là phản kháng hắn a, tê, rút tay ra, tê tề lăng hừ nhẹ, tê miệng mỉm cười ngọt ngào. Tê cầm lấy phân thân xoa quát miệng huyệt ướt át vì dịch ruột được tiết ra, tê nói. Bà ớt bối, tê tét đã định nhẹt nhàng. Tê nhưng em quát không ngoan. Tê không ngoan a. Tê nói dứt câu liền mạnh mẽ mở rét cượt huyệt tiến sâu vào ớt trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê phân thân ngoại cỡ xương đỏ chèn vào ớt trong hậu huyệt làm bạch hàn vĩ đau đến hút khí. Tê nước mắt trào ớt ra, tê dãy ruột càng kịch liệt hơn. Tê nhưng tề lăng chính là không để cậu cót cơ hội thích nghít liền luận động. Tê đâm vào ớt rồi thốt bà ớt rút ra. Tê lúc đít rét còn ké ớt thêm nộn thịt cùng tơ máu đỏ thấm. Tề lăng dùng ngón trỏ quẹt lấy máu trà ớt rét theo từng đợt đỉnh nhập rồi đớt lên trước mặt bạch hàn vĩ. Bà ớt bối, tê em xem, tê thết nả ớt lại cót máu a, tê em là con chết lại cót trinh. Tê tét hả ớt bất ngờ nha. Nói rồi động tách càng thêm mạnh mẽ. Tê hậu huyệt khốt khốc cót thêm dịch ruột tiết rét miễn cưỡng làm phân thân tiến và ớt sâu bên trong. Tê hơi khỏa cầu mạnh mẽ dập và ớt mông bạch hàn vĩ tạ ớt nên tiếng. Bét bét ba, tê đầy dâm mỹ, tê, bạch hàn vĩ yếu ớt nắm lấy gác giường, tê gồng mình chống đỡ. Tê đôi mắt nhắm nghiền, tê môi mím chặt, tê, bà ớt bối, tê rên chót tét nghét nào. Tê tề lăng ách ít đâm chọt liên tiếp và ớt điểm di thi làm bạch hàn vĩ không kịp chuẩn bị hét lên nước nở. Tê khoái cảm ập đến đột ngột làm mắt cậu nhoẹt nước. Tê một lát sao không chịu nổi, tê bạch hàn vĩ liền bắn ra. Tê hậu huyệt đột ngột cót rút làm tê lăng thoải mái cực độ. Tê thở nhẹ, tê hắn càng tăng thêm tần suất phát chạm. Tê, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉa cứt thét lan rộng khắp căn nhà gỗ. Tê lăng sao khít phóng thích lần một liền nhìn thấy bạch hàn vĩ vì thể lực quát yếu mà ngất đi. Tê hắn rút phân thân rét ngoài, tê chỉ trượt đỉnh quyệt đầu bên trong. Tê lại đột ngột đâm vào, tê cùng lúc với tiếng cười nhẹt. Bà ớt bối, tê em không thể ngất sớm vậy a, tê tét không muốn làm cùng xác chết a. Bạch hàn vĩ từ trong đau đớn dần ké ớt tỉnh lại, tê lại thấy chính mình đang khoát ngồi trên người tề lăng. Tê đầu dây hãng khuyển được tề lăng nắm trong tay, tê một tay mạnh mẽ giữa lấy é ớt không ngừng thúc đẩy. Tê tư thế này làm phân thân chôn càng sâu trong cơ thể. Tê bạch hàn vĩ lắc lắc đầu nhỏ. Tê cơ thể hư nhuyễn siêu vẻ ớt muốn ngã lại bịt tề lăng giữ chặt. Tê nhịn không được liền hét môi rên rỉ. Tê đầu ngưỡng rét sao tà ớt thành một đường cần dê tê nơi cổ. Tê lột rét dưới cằm cót một vết xẻ ớt dài mà tề lăng hắn gây rét trước đây. Tê kiềm không được đớt tai vuốt vết nơi đó. Tê thúc đẩy thêm và ớt cái. Tề lăng rút ra. Tê đẩy bạch hàn vĩ nằm sấp xuống giường lại mạnh mẽ đâm và ớt rút ra. Tê vận động từ chớp đến ngoài trời đã tối hẳn tề lăng mới dừng lại. Tê nhìn người đã ngất xỉu, tê thân thể càng thêm đậm hôn ngân. Tê dưới hạt thể là dịch trắng cùng tơ máu đang trào ớt rét tại nơi không thể khép lại đó. Tề lăng mới bế cậu và ớt bồn tắm tẩy rửa. Tê sao khít tẩy rửa sạch, tề lăng cắm phễu và ớt hậu huyệt. Tê cầm lấy chết Dever Spring Vodka dốc ngược và ớt hậu huyệt. Tê dòng rượu rót và ớt cơ thể đến tràn đầy, tề lăng dùng nút bịt kín lại. Tê dùng còng khoát lại tay chân, tê móc hạng khuyển lên tường. Tê đắp chăn cẩn thận, tê lăng rời khỏi. Tê, bà ớt bối, T em còn 30 T ngày yệt với Tết A, T mong em sớm khỏe. Chút thích, Devil Spring Vodka, T loại vodka lừng đa NHT ngày yệt cót nồng độ cồn lên đến 80, T và thường được khuyên dùng để phát cocktail hoặc chết rượu gừng chứ không nên uống. Chay, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nguồn, T Internet, mẹt hít vọng con không chết, T mẹt yêu con, T hã yệt cốt gắng lên, T tương lai con sẽ sáng lạng. Avi, T mong em NT ủng hộ bằng cách CMTT và bấm vào ớt cái ngôi sao nhốt nhỏ dễ thương ở dưới, cách chương.